Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2630, Quy Lai 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE, lụa đỏ quấn quanh ở khô lâu cổ trên. Ninh Thư cùng Nghiêm Tinh Châu túm lụa đỏ, kéo về phía sau. Lụa đỏ hai đầu chuông reng reng reng mà vang lên. Khô lâu bị hướng phía sau túm. Bước chân lảo đảo, hai tay nắm lấy lụa đỏ. Ầm ầm, một tiếng to lớn, khô lâu bị kéo đến ngã trên mặt đất. Cùng rùa đen lật, xác đồng dạng, nửa ngày không thể đứng lên. Ninh Thư cầm kiếm, bay thẳng mà xuống, đối khô lâu hốc mắt đâm tới. Khô lâu quơ hai tay, dùng cánh tay ngăn trở chính mình ánh mắt. Ninh Thư bay thẳng vào khô lâu trong miệng, tỉ theo trong miệng bên này vây quanh hốc mắt trong. Như thường có thể dập, tắt ngươi sinh mệnh chi hỏa. Nghiêm Tinh Châu, này thao tác hơi tao, còn không có gặp qua hướng trong miệng chui. Nghiêm Tinh Châu cũng đi theo chui vào khô lâu trong miệng. Sau đó mọi người và trực tiếp người xem nhìn thấy Boss cùng buồn nôn đồng. Dạng, dùng ngón tay của mình gõ miệng của mình, trông cậy vào đem người ở bên, trong móc ra tới, cho dù là đến Boss thân thể trong. Bên trong zombie từng đợt đánh tới, Ninh Thư dựa theo sinh lý đặc thù, hướng con mắt bộ vị đi. Những này tiểu quái căn bản cũng không có cái gì sức chống cự. Ninh Thư cùng Nghiêm Tinh Châu hai người cắt rau hẹ đồng dạng, không có dừng lại hướng con mắt bộ vị đi. Bên ngoài đồng đội, bọn họ hiện tại nên làm cái gì? Chờ hai người ra tới, nhìn Boss cùng chính mình phân cao thấp, không hiểu có chút đau lòng, không ngừng trừ cổ họng mình. Quy Lai rất gấp, trời mới biết hai người này có thể hay không chiến đấu hợp. Tác gia tình cảm gì tới? Dù sao hai người này chỉ cần ở cùng nhau, Quy Lai đã cảm thấy phi thường khó chịu, đặc biệt sợ hãi. Sợ hãi hai người bởi vì đời trước quán tính, lại lần nữa ở cùng một chỗ. Quy Lai rất mệt mỏi, nhưng là khống chế không nổi chính mình suy nghĩ lung tung, cũng khống chế không nổi sợ hãi, không cách nào ức chế trong lòng không cam tâm, dẫn đến nàng không thể nhìn thấy Nghiêm Tinh Châu cùng Đào Tinh cùng khung. Vừa nhìn thấy, trong đầu của nàng liền hiện ra đời trước Nghiêm Tinh Châu là như thế nào đối Đào Tinh tốt, là như thế nào hạnh phúc. Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng kinh khủng. Nhanh lên ra tới nha, các ngươi ở bên trong nói chuyện yêu đương sao? Ninh Thư cùng Nghiêm Tinh Châu một đường đến hốc mắt bộ vị to lớn hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam, chỉ cần phá hủy này hai đám lửa liền có thể xử lý cái này Boss, người một cái ta một cái. Ninh Thư đối Nghiêm Tinh Châu nói. Nghiêm Tinh Châu gật gật đầu, đến bên kia đi công kích ngọn lửa. Ngọn lửa này cũng là phi thường nghiêu xoa tồn tại, sẽ chia ra rất nhỏ ngọn lửa đoàn công kích người. Nếu như bị ngọn lửa dính vào, thanh máu rất nhanh liền sẽ rỗng. Mấy chục thanh phi kiếm hướng quang đoàn công tới, lít nhà lít nhít tiểu hòa diễm đoàn cũng hướng Ninh Thư bay đi. Đấu trí đấu dũng chứ sao? Bên ngoài đồng đội xem không thể như vậy ở lại, nhao nhao bắt đầu công kích Boss. Xem ra lần này phi thường có hy vọng có thể thông qua. Nhưng là Quy Lai tâm tình không tốt đẹp gì. Nếu như là nàng Nghiêm Tinh Châu, tại một khối kia rất tốt. Thế nhưng là người kia là Đào Tinh, không nghĩ tới phế vật đồng dạng Đào Tinh, thế mà lén lút đem kỹ năng thao tác luyện tập đến tốt như vậy. Trước đó còn tưởng rằng nàng không chơi đùa, còn thật cao hứng. Không nghĩ tới, cư nhiên là ẩn thân luyện cấp đi. Nàng trực tiếp trong Đào Tinh xuất tận danh tiếng. Rốt cuộc là nàng làm trực tiếp vẫn là Đào Tinh làm trực tiếp nha? Xem trực tiếp người chơi nhau nhau phát màn hình, ngọa tào, ta nhất định có thể là mắt mù. Ngã hảo dưỡng hoạt tên mập chết tiệt kia lúc nào thành đại thần hào, thao tác như vậy sáu, thật là bản nhân sao? Ta cảm thấy không phải bản nhân. Nàng mập như vậy, người này gầy như vậy. Mặc dù so ra kém Quy Lai nữ thần, nhưng cũng coi là một cái mỹ nữ. Ta cự tuyệt tin tưởng kia là tên mập chết tiệt. Cự tuyệt tin. Tưởng cộng 1 cộng 2 tình nguyện tin tưởng tên mập chết tiệt đem máy chơi game cho người khác. Màn hình ngoại trừ công kích Ninh Thư, còn có rất nhiều đau lòng Quy Lai. Nếu như là Quy Lai cùng nam thần cùng nhau, đó chính là nam thần nữ thần. Châu Liên bích hợp, tên mập chết tiệt này tính là gì? Không cần mặt mũi, tiểu tam, đáng thương Quy Lai nữ thần. Chung sức hợp tác dưới, đại boss hốc mắt trong màu lam ngọn lửa cuối cùng là dập tắt, hai con mắt ngọn lửa một dập tắt, toàn bộ xương khô ầm vang sụp đổ, biến thành kim tệ, các loại trang bị cùng sủng vật trứng. Ninh Thư lại đem sủng vật trứng nhặt được. Lần này sủng vật trứng hẳn không phải là gà con đi. Đồng đội đều chọn muốn trang bị. Bất quá trước hết để cho Ninh Thư cùng Nghiêm Tinh Châu chọn. Nghiêm Tinh Châu chọn một cái ngọc bội. Loại ngọc này đeo có thể để cho năng lực phòng ngự thêm 50%. Nếu như dùng tiền mua lời nói, giá cả cũng là không rẻ. Quy Lai đứng ngẩn người bất động, không có gia nhập chia của đội ngũ. Cùng choáng váng đồng dạng, chọn xong lưu lại đồ vật đều là không thế nào tốt. Nghiêm Tinh Châu nói với nàng, đi lấy trang bị đi. Quy Lai nhìn Nghiêm Tinh Châu đau thương cười một tiếng. Kia đắng chát tang, thương thương tâm biểu tình. Thấy Nghiêm Tinh Châu ruột đều đi theo thắt. Chính là soát cái boss đến nỗi cái dạng này sao? Người thích gì trang bị ngươi đi lấy nha. Người muốn động thủ, lại không nói. Lời nào, trời mới biết ngươi thích gì. Sau đó người khác cầm nàng muốn trang bị, trong lòng lại bực bội. Một cái trò chơi mà thôi, như vậy kéo căng có ý gì? Ninh Thư sờ sủng vật trứng, đột nhiên nhớ tới lần trước bán cho Nghiêm Tinh Châu sủng vật, hỏi, ngươi lần trước con gà con hình dạng thế nào rồi? Hẳn là trưởng thành gà mái đi, có thể giết nấu canh, bổ thân thể, hơn nữa còn là 5.000 khối mua gà. Kim kê, Nghiêm Tinh Châu không có để ý Quy Lai. Đối Ninh Thư nói, còn tốt, còn may là cái gì? Người như thế nào không đem nó lôi ra hóng gió một chút? Ninh Thư cảm thấy con gà mái kia hiện tại hình tượng nhất định rất xấu rất xấu. Nghiêm Tinh Châu không có cách, đem gà con thả ra. Phốc ha ha, Ninh Thư nhìn cả người lông xù, tròn trịa gà. Trên, người mau cùng cừu non đồng dạng, lớn lên lại dày lại dài. Đây là cái gì thần thú? À, Nghiêm Tinh Châu, đến lúc đó cho ta một chút lông vũ. Đội viên nhìn, thấy Nghiêm Tinh Châu gà hướng Nghiêm Tinh Châu nói. Nghiêm Tinh Châu gật gật đầu, đến lúc đó dụng lông, phân cho ngươi. Nghiêm Tinh Châu đem gà con bóp đứng lên, đặt ở nách trong, nó liền dài như vậy, đừng cười, sẽ ảnh hưởng nó dụng lông. Nó tâm tình không tốt liền sẽ không dụng lông. Ninh Thư, tốt a, không cười, đoán chừng lông vũ rất chân quý. Bất quá cái này hình tượng, Ninh Thư không có chút nào hối hận đem cái này gà bán cho Nghiêm Tinh Châu. Quy Lai nhìn nói chuyện hai người, trên người tản ra giống như thực chất oán niệm. Oán niệm đem màn hình đều che đậy. Nam thần vì cái gì cùng tên mập chết tiệt nói chuyện? Nam thần đem nữ thần đặt xuống ở một bên, khẳng định là tên mập chết tiệt không muốn mặt lôi kéo nam thần nói chuyện. Quy Lai nữ thần ở bên cạnh nhìn hảo cô độc tịch mịch lạnh nha. Quy Lai xem trực tiếp thời gian đủ rồi, lập tức tắt đi trực tiếp. Lần này trực tiếp lại thất bại, mặc dù boss soát xuống tới, nhưng lại làm Đào Tinh xuất tận danh tiếng. Tốt hơn là không làm trực tiếp, cho người khác làm áo cưới. Vẫn là cho nàng ghét nhất Đào Tinh làm áo cưới. Phun chết rồi. Quy Lai nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Đào Tinh cả ngày ăn ăn ăn, thế mà có thể hung ác đến quyết tâm đến giảm béo. Hết chương.